Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, 643, chương 643, độ hóa hòa thượng. Hư Trúc căn bản không biết mình đang luyện thiếu lâm tự tuyệt học dấu bé dịch cân kinh dấu lớn. Tuyệt học này thiết định quá mức kỳ lạ, muốn xem phá ta tướng nhân tương. Không thể có luyện võ ý niệm trong đầu. Khả năng luyện thành này công, nhìn như phức tạp, nhưng mà chỉ muốn gạt quá luyện công giả, để hắn không biết mình đang luyện võ, không yên lòng, còn kém không nhiều lắm. Dù thản chi chúng độc thống khổ bất kham lúc, chứng kiến trong sách chữ viết, không chút nghĩ ngợi liền dựa theo làm, chuyển biến tốt đẹp di chú ý, giảm bớt thống khổ. Hắn đánh bậy đánh bạc liền luyện thành dấu bé dịch cân kinh dấu lớn. Hoàng Siêu vừa nghĩ đến đây, cũng cảm giác Phật đạo ma nói, chỉ có cách một con đường, nếu có người biết, nhất định sẽ làm cho hạ độc. Sau đó để hắn vừa vặn thấy cái này tập tranh ảnh tư liệu, tới bồi dưỡng cao thủ, cái này nói không chừng có thể trở thành là một cái ma môn truyền thống. Càng không cần phải nói làm cho hạ độc để hắn luyện công. Sau đó sẽ dùng Bắc Minh thần công hấp nội lực. Đó chính là đem người trở thành thức ăn. Thật ứng với Khổng Tử câu kia, người khởi xướng, bên ngoài vô hậu ư. Loại này lợi dụng, càng là có thương tích thiên hòa. Hiện tại Hoàng Siêu giáo dục Hư Trúc, cũng là đi chính đạo. Hư Trúc lúc luyện công tâm tư tất cả đều là Phật hiệu. Chẳng những công lực tăng, Phật hiệu tu vi cũng tăng, đang cùng dấu bé dịch cân kinh dấu lớn bản ý. Hư Trúc hoàn thành hôm nay việc học, lại ăn Hoàng Siêu đưa cho hắn đại hoàn đan. Hành lễ nói cảm ơn, tiểu tăng đa tạ tiền bối giáo dục. Hắn diện mạo xấu xí, thế nhưng tính cách đôn hậu, nhãn thần thiện lương, cũng không khiến người ta sinh lòng ác cảm. Hoàng Siêu gật đầu nói, người đối với Phật hiệu lĩnh ngộ tốt, chúng ta trở lại luận pháp. Hư Trúc kế tiếp không cần luyện tập dấu bé dịch cân kinh dấu lớn. Thần sắc hơi lộ ra phấn chấn, cùng Hoàng Siêu mỗi người nói có sách, mách có chứng, đối với Hoàng Siêu sở nói một việc phát biểu cái nhìn. Nếu như hai người ý kiến không hợp nhau, liền tận lực thuyết phục đối phương. Đảo mắt liền tới Mộ Dung Phục cùng Thiếu Lâm tự ước định thời gian. Thiên hạ quần hùng hội tụ Thiếu Thất Sơn, muốn xem trận này long tranh hổ đấu. Nhưng mà Thiếu Lâm tự xấu hổ phát hiện, nhà mình phương trượng lại vẫn không có trở về. Vài cái thủ tọa thương nghị một phen, Huyền Từ phương trượng sư đệ Huyền Sanh bên tìm đến Hoàng Siêu thương nghị. Tể tự phương trượng có việc ly sơn, quá hạn không về, ước hội ngày tháng lại lùi lại 3 ngày. Cũng xin Mộ Dung công tử lượng dài. Hoàng Siêu tự không có gì không thể. Huyền Từ đều là hắn chôn. Hiện tại mộ phần cỏ đều dài hơn đứng lên. Hắn càng muốn nhiều vài ngày đi giáo dục Hư Trúc. Thiếu Lâm tự một mực tìm Huyền Từ. Kéo dài 3 ngày sau vẫn là không thu hoạch được gì. Quần hùng đều đối với Thiếu Lâm tự cảm thấy bất mãn, cho rằng bọn họ phương trượng không coi ai ra gì. Loại này tình huống bên dưới, Thiếu Lâm tự cũng chỉ có thể cùng Hoàng Siêu cử hành gặp. Huyền Sanh, Huyền Tịch, Huyền Minh, Huyền Thạch các loại, chờ, đời chữ Huyền cao tăng thống nhất đứng thẳng. Huyền Từ không ở, bọn họ liền đẩy giới luật đường thủ tọa Huyền Tịch cùng Hoàng Siêu đối đáp. Mộ Dung thí chủ, tể tự Huyền Bi sư phụ, ở rõ ràng Lương Châu thân giới tự bị người dùng vi đà xử giết chết. Huyền Tịch nói minh Huyền Bi thương tử trạng, chất vấn Hoàng Siêu, lúc đó Mộ Dung thí chủ đang ở đại lý, ở sư đệ ta bỏ mình trước, xuất ngoại tu luyện vũ công. Ai cũng không biết ngươi đi nơi nào. Tại thiên hạ anh hùng trước mặt, ta không làm giấu giếm. Huyền Bi sư phụ lần này xuất sơn, lúc đầu cũng đi cô tô Mộ Dung ra, hỏi lệnh tôn Mộ Dung bác việc. Mộ Dung lão trang chủ cùng tệ tự từng có tranh cãi. Không biết thí chủ có biết việc này? Đi đại lý điều tra người đã trở về. Đoàn Chính Thuần cùng Thiếu Lâm tự đệ tử phân biệt mở miệng. Mộ Dung Bác hành động bí mật. Bọn họ liên hợp điều tra cũng không có quyết định chứng cứ. Thiếu Lâm tự hoài nghi Hoàng Siêu. Bởi vì năm đó Mộ Dung Bác liền hãm hại quá bọn họ. Huệ Bi xuất hành thì có điều tra Mộ Dung Bác chết nhiệm vụ. Cho nên hắn bị đánh chết. Thiếu Lâm tự nhận định cùng cô Tô Mộ Dung có quan hệ. Hoàng Siêu kiên nhẫn các loại. Chờ, Thiếu Lâm tự nói xong Khổ Đại Cừu thâm thao thao bất tuyệt. Khách khí nói ra, chúng ta mấy lần giao lưu, cũng không thể thuyết phục đối phương. Ta cuối cùng nhắc lại một lần, Huệ Bi chết cùng nhà ta không quan hệ. Thiếu Lâm tự ba phen mấy bận nhục ta danh dự. Hôm nay cho ta một câu trả lời thỏa đáng đi. Không biết vị ấy đại sư đi ra chỉ giáo. Hoàng Siêu người xuyên quần áo màu vàng. Vẫn chưa mang theo binh khí. Phong độ chỉ có đi tới trước. Một thân một mình đối mặt Thiếu Lâm tự đàn tăng. Khi thế dĩ nhiên áp đảo Thiếu Lâm tự mọi người. Mọi người tại đây. Lúc đầu muốn nhìn Thiếu Lâm tự treo lên đánh Mộ Dung ra. Bây giờ thấy Hoàng Siêu chân nhân. Cũng kìm lòng không đậu kêu một tiếng được. Nếu như Thiếu Lâm tự thừa nhận vẫn oan uổng ta, chúng ta cũng không nhất định động thủ. Theo ta nói lời xin lỗi, ta từ mấy ngàn dặm bên ngoài chạy tới. Thiếu Lâm tự làm lỡ thời gian của ta. Xin lỗi không quá đáng chứ? Đại sư môn ý như thế nào? Thiếu Lâm tự đã sớm làm xong di chuyển coi là chỉ là Huyền Từ mất tích. Để bọn họ bịt kín một tầng bóng ma. Huyền Xanh lúc này ra khỏi hàng. Mộ Dung công tử muốn thỉnh giáo võ công. Tiểu tăng bất tài, nguyện ý lĩnh giáo. Hai người lập tức động thủ. Cái kia Huyền Xanh cũng là giang hồ hảo thủ nhất lưu. Thế nhưng ở Hoàng Siêu trước mặt cùng tiểu hài tử không khác nhau gì cả. Vừa đối mặt, đã bị Hoàng Siêu dẫn theo áo ngã lại đoàn người. Huyền Thạch, Huyền Minh giận dữ, lao tới hợp chiến Hoàng Siêu. Cũng không phải Hoàng Siêu địch. Huyền Tịch nói, A-di-đà Phật, Mộ Dung thí chủ ma tính hung tàn. Chúng đệ tử yêu ra hán đại trận. Hoàng Siêu âm thầm liếc một cái. Đồng dạng nói ra, A-di-đà Phật, Thiếu Lâm tự ỷ thế hiếp người. Oan uổng lương thiện, lạm dụng vũ lực. Hôm nay ta muốn cảnh tỉnh. Độ hóa Thiếu Lâm, hắn lời này tinh tường truyền khắp đỉnh núi. Quần hùng khe khẽ cười. Hoàng Siêu cái này một trang bị, dĩ nhiên thành Thiếu Lâm tự sư trưởng. Đánh bọn họ hoàn thành vì bọn họ tốt. Huyền Tịch nổi trận lôi đình, tự mình dẫn đội vây công Hoàng Siêu. A-di-đà Phật, các vị đại sư, chớ vọng động vô minh. Hoàng Siêu chắp hai tay. Đối mặt đánh thẳng tới 108 La Hán, dĩ nhiên không làm phản kháng. Ngược lại nói về Phật lý, giang hồ hảo hán xem sửng sốt. Cái này Mộ Dung công tử đầu óc phá hủy đi. Ngay trước hòa thượng nói kinh Phật, người khác đều muốn đánh tới hắn. Trong đám người có ba người lĩnh ngộ thâm hậu. Lăng Vũ Hàm vừa bực mình vừa buồn cười, lại bắt đầu thả ba hoa. Đoàn Dự thì là bội phục nhìn, đại ca tự mình thi triển độ thế lời hay, quả nhiên phong độ tuyệt thế, khiến người ta thấy chi quên tục, Hư Trúc lại có xấu hổ có lo lắng, vị này Mộ Dung cư sĩ thâm minh Phật lý, ngược lại thì các vị trưởng bối làm hơi quá, hắn không biết chuyện xưa, từ góc độ của mình xem, Thiếu Lâm tự hoài nghi xác thực gượng ép. La Hán đại trận súng lại Hoàng Siêu, cũng chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian. Huyền Tịch mặt lộ vẻ giãy giụa thần sắc, hắn cảm thấy mình làm trái người xuất gia rèn luyện hàng ngày. Mà La Hán đại trận võ tăng dễ dàng hơn bị thuyết phục. Bọn họ chủ động bỏ xuống binh khí, đối với Hoàng Siêu chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, đa tạ cư sĩ chỉ điểm. Bọn họ đều lộ ra đại triệt đại ngộ thần sắc, đã không còn là tay chân, tâm linh đột phá, Phật hiệu tu vi rất có bổ ích. Như thế một hồi, Hoàng Siêu đã từ thí chủ thăng cấp làm cư sĩ. Đây là bị trở thành người mình. Huyền Tịch sa sút tinh thần nói, Mộ Dung cư sĩ nói có lý, nhưng là ta hiện tại thay làm chủ, vì môn phái danh dự, còn là muốn hướng ngươi thỉnh giáo hai chiêu. Hắn biết mình không đúng, nhưng là sư đệ đều ngã, khó đạo luân đến hắn liền muốn chịu thua, cho nên hắn chủ động tiến lên, chỉ là cầu bại, Hoàng Siêu nhất chiêu đem hắn gạt ngã. Đời chữ huyền bên trong cường giả đều bị đánh bại, Thiếu Lâm tự không nể mặt, các tăng nhân mặt xám như tro tàn. Trong lúc này, Hư Trúc đi ra, vẻ mặt kiên nghị nói ra, Mộ Dung cư sĩ, tiểu tăng xin ngươi chỉ giáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.